Ổ Thiết Vũ đã mạnh đến mức Khang Đức không thấy hy vọng chiến thắng nữa sao? Võ giả trung niên im lặng nhìn vẻ mặt như mất hồn của thiếu niên áo xanh. Võ giả trung niên vẫn thản nhiên. Các ngươi hãy quan sát trận chiến này cho kỹ vào. Mọi người đều ngước mắt lên, nhìn bóng người xanh đen trên cồn cắt. Khang Đức từ từ đứng dậy, vầng trăng tròn màu bạc sau lưng hắn cũng lặng lẽ hiện lên. Lúc này trời đã dần tối, vầng trăng tròn bạc phía sau càng trở nên chói mắt. Hắn nhìn chăm chú về phía bóng Ổ Thiết Vũ nhẹ nhàng như làn khói ở dưới, khóe miệng khẽ cười nhạt. Hắn không có ý mở miệng, dù là một chút sức mạnh hắn cũng không muốn lãng phí. Vầng trăng tròn màu bạc vượt qua đỉnh đầu hắn, trên vầng trăng tròn xuất hiện từng sợi tiên huyết đẹp rợn người. Thân hình Khang Đức chậm rãi bay lên khỏi mặt đất, trên đỉnh đầu là vầng trăng tròn sáng rực, dù là vầng trăng ở xa xa kia cũng không khỏi ảm đạm vài phần. Khang Đức giơ hai tay lên trời, ngẩng mặt lên, trên mặt đầy vẻ cuồng nhiệt bục. Cả người hắn chợt có một cơn mưa máu bắn ra, mưa máu giống như bị thu hút, chìm thẳng vào trong vầng trăng, lập tức vầng trăng bị một lớp màng đỏ nhạt bao phủ bục bục bục. Từng cơn mưa máu nổ tung, chìm vào vầng trăng tròn đầy quỷ dị, vầng trăng mới vừa rồi còn sáng bàng bạc giờ đã đỏ sẫm như máu. Trên mặt Khang Đức không hề tỏ ra đau đớn mà ngược lại còn có vẻ tươi cười. Tất cả mọi người đều thất kinh trước cảnh này. Mặt Ổ Thiết Vũ cũng biến sắc, hắn không ngờ. Góc truyện audio.com Khang Đức vừa ra tay đã liều mạng, ánh sáng bạc trên song trường của hắn tăng mạnh, một luồng khí tức hung tàn bạo ngược ầm ầm lao ra. Mắt hắn đỏ như máu, khí thế toàn thân cũng biến đổi theo. Trong mắt đám võ giả đứng xem thì Ổ Thiết Vũ đột nhiên toát ra khí tức khiến người ta run sợ, bóng lưng giống như bá chủ muôn loài trong rừng sâu, uy lực không thể chống cự dưới chiếc nón. Võ giả trung niên thất thanh kinh hô. Tròm gấu nhỏ, bảo khí cấp bạch ngân. Thì ra là thế, cuối cùng hắn cũng hiểu Ổ Thiết Vũ làm thế nào để đánh bại Khang Đức. Thì ra là nhờ vào bảo khí cấp bạch ngân của tròm gấu nhỏ. Phách võ Ổ Thiết Vũ vốn đi theo con đường bá đạo cương mãnh, gấu vốn có khí phách độc đáo, cực kỳ thích hợp. Tuy hắn vẫn chưa biết đây là bảo khí cấp bạch ngân nào của tròm gấu nhỏ, nhưng uy lực của bảo khí này khá đáng sợ. Trong tình huống bình thường thì Ổ Thiết Vũ tất thắng, không ngờ chẳng qua vĩnh viễn không bao giờ được đánh giá thấp một vị võ giả đã quyết tâm tìm đến cái chết. Khang Đức đã mất đi phần lớn máu trong cơ thể, hắn ngẩng đầu thiêu đốt cuồng nhiệt giống như sói tru dưới ánh trăng. Lấy máu làm chứng, ngân lang tế, không còn một hơi, thiêu đốt thân thể. Tiếng ngâm trầm thấp khẽ vang lên, giống như truyền đến từ 9 tầng địa ngục. Bỗng vầng trăng xa vời kia sáng rực, một chùm sáng chợt bắn thẳng vào vầng trăng máu trên đỉnh đầu hắn. Vầng trăng máu càng tỏa sáng lực rỡ uy áp, trong nháy mắt đã cuồn cuộn bao phủ toàn trường. Đám võ giả nhũn cả tay chân, bóng người lơ lửng giữa không trung trên đỉnh núi kia giống như thần linh trong mắt họ. Ổ Thiết Vũ giống giận như sấm, mặt hắn giữ tợn cố gắng huy động chân lực trong người. Mắt Khang Đức chợt sáng, quát một tiếng như sấm giữa trời quang chém. Vầng trăng máu khẽ vang một tiếng, âm thanh chấn động khắp nơi rồi hóa thành một dải ánh trăng mênh mông với cái đuôi màu máu chém thẳng về phía Ổ Thiết Vũ. Ổ Thiết Vũ cũng biết đã đến thời khắc sinh tử, bèn quát lớn. Sát, một chưởng đánh ra ầm ầm, một cái bóng khổng lồ như núi mơ hồ xuất hiện sau lưng Ổ Thiết Vũ, đó là một con gấu. Thân hình khổng lồ, cặp mắt đỏ rực, uy áp của bá chủ rừng xanh ầm ầm tỏa ra bốn phía. Hùng ảnh bóng con gấu đánh một chưởng, hơi thở hoang dã hung hãn khiến cho một vài võ giả nhát gan sợ run người ngã ngồi xuống đất. Vầng trăng máu bị hùng chưởng tay gấu cản lại, nhưng cả vầng trăng máu này giống như một cái bánh xe xoay tròn ở tốc độ cao, chìm thẳng vào hùng chưởng với tốc độ mắt thường có thể nhìn rõ, trong nháy mắt đã chìm quá nửa vào đó. Hùng ảnh bên dưới bị thương khiến hung tính bộc phát, nó giống giận liên hồi, vung tay còn lại bắt lấy vầng trăng máu bục. Vầng trăng máu xuyên qua hùng chưởng nhưng lại bị một chưởng còn lại ngăn cản, vầng trăng máu lại chìm vào hùng chưởng một lần nữa, nhưng ánh trăng đã mỏng manh gần như không còn. Đáng tiếc mình bị thương quá nặng, Khang Đức thầm tiếc nuối trong lòng, thân thể hắn như biến thành bụi, chợt bay toán loạn trong gió, trong khoảnh khắc đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Vầng trăng máu rên rỉ, sau đó nổ tung không hề báo trước. Vầng trăng máu biến mất giữa ánh sáng đỏ chói, đồng thời một hùng chưởng cũng biến mất. Hùng ảnh biến mất, Ổ Thiết Vũ cũng không quan tâm đến bàn tay đau đớn mà cười lớn. Khang Đức, một đòn liều chết của ngươi cũng chỉ thường thôi. Chỉ thường thôi, quần hùng khiếp sợ, dù là võ giả trung niên đội nói cũng thất kinh không nói nên lời. Tiểu Ngũ. Góc truyện audio.com ngơ ngác nhìn bầu trời nơi Khang Đức vừa biến mất, trên khuôn mặt chất phác chợt chảy hai dòng lệ nóng, hắn quỳ xuống binh binh binh, dập đầu lại ba cái về phía Khang Đức vừa mới đứng trong đoàn người. Mấy tên võ giả liếc nhau, lộ rõ vẻ tươi cười. Tên Ổ Thiết Vũ này quả nhiên mạnh mẽ, có lẽ lần này chúng ta không cần ra tay rồi. Một gã võ giả nhẹ nhàng nói. Địa hùng đào, chúng ta mà có món này thì cũng nghiền nát đám Đường Thiên được. Một tên võ giả khác nghiến răng thèm thuồng lúc này Ổ Thiết Vũ đang đả tọa khôi phục hùng ảnh hung hãn kia vẫn bảo vệ bên người hắn, tuy không còn nguyên vẹn nhưng khí thế cuồng bạo kinh người kia vẫn đủ khiến cho toàn trường không ai dám làm liều. Tên võ giả vừa nói bỗng nhớ tới điều gì đó, hai mắt sáng rực. Đồ đạc trên người Khang Đức đâu rồi? Không chừng chúng ta có thể kiếm bẫm được từ hắn đấy, Khang Đức làm đệ nhất nhân lâu như vậy hẳn cũng không đói kém lắm. Hai người các ngươi đi đi, ta ở đây xem. Lão đại nói, tận mắt chứng kiến thực lực của Ổ Thiết Vũ khiến hắn cũng cảm thấy nhiệm vụ lần này thật dễ dàng. Cường giả có thể chiến thắng Ổ Thiết Vũ vốn sẽ không thể xuất hiện ở Xài Lang tọa, hai người cực kỳ vui mừng vội đuổi theo. Cách chương.